bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, hấp huyết quỷ thận tráng dương bổ thận. Simi Ken cũng chú ý tới phía sau cửa chính tự động đóng lên. Hắn không có để ý, ngẩng đầu dò xét cái này nhà hàng Izakaya bên trong hoàn cảnh. Chỉ có thể nói sạch sẽ, cùng với phổ thông, nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù, liền khách nhân đều không có. Quầy hàng liền tại lối vào, nghe đến mở cửa động tĩnh, một đôi tai mèo trước xuất hiện, tả hữu uốn éo, ngay sau đó một cái cực kỳ tinh xảo xinh đẹp nữ hài theo trong quầy đưa ra nửa người trên. Đại khái 17 tuổi, làn da trắng giống tuyết đồng dạng không tì vết chút nào. Một đôi mắt to sáng tỏ mê người. Khách nhân, hoan nghênh quang lâm, nàng 10 phần nhiệt tình, cười tủm tỉm hướng Simi Ken chào hỏi. Simi Ken trong lúc nhất thời có chút ngây người. Không phải là bởi vì nữ hài tinh xảo giống cao cấp silica gel búp bê đồng dạng dung nhan, mà là trên đầu nàng tai mèo. Mèo này lỗ tai thế mà lại động. Thật hay giả? Khách nhân, nha, ngượng ngùng, thất thần. Simi Ken lấy lại tinh thần nói xin lỗi. Lại hỏi một câu, trên đầu ngươi tai mèo thật hay là giả? Có thể để cho ta sờ một chút sao? Một cái liền tốt, nữ hài cũng là ngẩn ngơ. Nàng công tác lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có như thế ngay thẳng khách nhân. Vừa mở miệng liền muốn sờ lỗ tai của mình. Ai nha, cái này không thể được đâu. Khách nhân, nữ hài hai tay che chở lỗ tai, cười tủm tỉm nói, đây chính là nhân gia điểm mẫn cảm, không thể tùy tiện sờ nha. Simi Ken 10 phần lý giải gật đầu. Cái kia địa phương khác liền có thể tùy tiện sờ. Nữ hài, người này não có vấn đề à? Simi Ken nhìn nàng đờ đẫn biểu lộ, không nhịn được cười một tiếng. Chỉ đùa với ngươi mà thôi, ta có thể hiểu được. Ngươi muốn sờ ta điểm mẫn cảm, ta cũng sẽ không cho ngươi sờ. Ai muốn sờ ngươi điểm mẫn cảm à? Nữ hài có chút cong lên miệng. Người này mang theo mặt nạ không nhìn thấy mặt, không nghĩ tới như thế tự luyến. Khách nhân, ngươi là muốn tới ăn cơm sao? Không phải, ta là đến cùng các ngươi lão bản Gekko Hoshiki làm ăn. Nữ hài hướng nhà hàng Izakaya bên trong chỉ tay, vậy ngươi trực tiếp đi vào đi, mở cửa là được rồi. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay, đối Simi Ken chớp chớp mắt trái. Đừng làm loạn a, không phải vậy đem ngươi ném ra bên ngoài. Simi Ken nhìn chằm chằm ngón tay của nàng, có loại bắt lấy phía sau uốn cong xúc động. Như thế xinh đẹp nữ hài, bẻ ngón tay hẳn là sẽ khóc thật lâu đi. Hắn cất bước hướng nhà hàng Izakaya bên trong đi vào. Tận cùng bên trong nhất là một cánh cửa, kéo ra phía sau bên trong là một cái kiểu Nhật đình viện nhỏ. Trung đình thế mà còn có bốc hơi nóng suối nước nóng nhỏ. Dọc theo đình viện đá cuội đường nhỏ, Simi Ken đi tới một tòa phòng nhỏ phía trước. Hắn đang muốn theo bậc thang đi lên. Trong phòng ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, cách cửa sổ giấy kéo đẩy cửa, phản chiếu ra một cái cực kỳ yểu điệu nữ tính bóng dáng. Khách nhân ở ngoài cửa nói chuyện liền được, thiếp thân không tiện gặp khách đây. Âm thanh từ trong nhà truyền ra, tựa như 30 tuổi thiếu phụ, cực kỳ uyển chuyển mị hoặc, phảng phất tại bên tai nhẹ giọng thì thầm. Chỉ nhìn này cũng điện ảnh, chỉ nghe thanh âm này, Simi Ken trong đầu lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu suối nước nóng ngủ đêm cùng quá phụ. Avi nữ nhân trong nhà hẳn là Gekko Hoshiki. Nàng phảng phất phát giác được Simi Ken ba tục suy nghĩ, nhẹ giọng nở nụ cười. Khách nhân, không nên suy nghĩ bậy bạ nha. Simi Ken hơi kinh ngạc. Nữ nhân này chẳng lẽ có thể xem thấu chính mình trong đầu suy nghĩ? Tựa hồ vì nghiệm chứng Simi Ken suy đoán, Gekko Hoshiki âm thanh lần thứ hai vang lên. Không sai nha. Simi Ken giữ im lặng, dứt khoát đem trước đây nhìn qua phim trong đầu ôn lại một lần. Các loại hạn chế cấp hình ảnh không ngừng xuất hiện, nhân vật nữ chính tất cả đều thay thế thành nữ nhân trong nhà. Người nhìn lén ta đại não, vậy ta liền mời ngươi xem phim. Trong phòng trầm mặc một hồi, Gekko Hoshiki mới lên tiếng. Khách nhân, người có thể là thiếp thân gặp qua nhất hát hấp huyết quỷ đây. Thanh âm chưa dứt, trong phòng bên ngoài bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Simi Ken khẽ mỉm cười, hỏi, lão bản nương, người là thế nào biết rõ ta là hấp huyết quỷ? Đang nói chuyện đồng thời, hắn toàn thân cơ bắp đã căng cứng, đoàn cự đột tiến cũng vận sức chờ phát động, sau một khắc liền muốn phá cửa mà vào. Chu sát nữ yêu tinh, đệ đệ, thật là lớn sát khí nha. Gekko Hoshiki nhẹ giọng cười nói, thiếp thân cũng không phải đồng loại của ngươi a, ăn hết thiếp thân trái tim cũng không thể khiến cho ngươi mạnh lên. Chỉ là thiếp thân lỗ mũi tương đối linh, nghe ra mùi của ngươi mà thôi. Simi Ken trên người xác thực lưu lại một cái hấp huyết quỷ đặc thù. Chính là hương vị, làm hắn cùng hấp huyết quỷ có thể lẫn nhau phân biệt. Gekko Hoshiki có thể nghe được đi ra, vậy khẳng định không phải người. Simi Ken cũng không phải đến tìm phiền phức, chỉ cần không phải hấp huyết quỷ liền được. Nói nhảm cũng đừng nhiều lời lão bản nương, ta là đến làm ăn, người có làm hay không a? Đương nhiên, thiếp thân hoan nghênh tất cả khách nhân. Người muốn làm cái gì sinh ý đâu? Người không phải biết rõ trong đầu ta suy nghĩ, còn phải hỏi, người hiểu lầm khách nhân. Thiếp thân chỉ có thể nhìn thấy cùng thiếp thân tương quan, cái khác hoàn toàn không biết nha. Có quỷ mới tin ngươi. Simi Ken ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, cũng không sợ bị đối phương phát hiện. Ta muốn biết rõ một cái chợ đen cố chủ tin tức cặn kẽ. Bao nhiêu tiền? Vậy phải xem người cố chủ này tại trong chợ đen bảo mật cấp bậc. Giá tiền không giống, người có đối phương ban bố thông báo tuyển dụng tin tức sao? Đương nhiên là có. Simi Ken thông qua Takeyamasuke tài khoản, đã sớm nhìn thấy cố chủ thông báo tuyển dụng tin tức. Đáng tiếc cố chủ tài khoản chỉ có một chuỗi ngẫu nhiên chữ số. Không phải vậy hắn đã sớm chính mình đi qua, hà tất đến tìm người hỗ trợ. Tại hắn sau khi nói xong, trong phòng trầm mặc một hồi, đại khái chỉ có nửa phút tả hữu, Gekko Hoshiki âm thanh liền lần nữa lại vang lên. Cố chủ thân phận tìm tới, ngươi bây giờ liền muốn sao? Simi Ken kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Đương nhiên, thiếp thân có thể là chuyên nghiệp, giả một bồi mười, bao nhiêu tiền? Người cố chủ này bảo mật đẳng cấp không cao, xem tại khách nhân ngươi là lần đầu tiên đến phân thượng giảm một chút, liền nhận ngươi 2 vạn đi. Simi Ken không lên tiếng, hắn còn tưởng rằng theo Minami Saya trong tay lấy được tiền mặt liền đầy đủ thanh toán, không nghĩ tới lại muốn 2 vạn. Con mẹ nó, ngươi tại sao không đi cướp? Gekko Hoshiki kinh ngạc nói, a, sát khí làm sao so vừa rồi còn muốn nặng. Simi Ken tức giận nói, lão bản nương, ngươi đây là tại đoạt tiền a, lại muốn 2 vạn khối đắt như thế a? Chấm ngoặc kép. Gekko Hoshiki tiếng cười hoặc nhiều hoặc ít có chút im lặng. Khách nhân không phải thông qua chính quy con đường đến a? Thiếp thân nơi này chính là không còn chi nhánh, duy nhất cái này một nhà, giá tiền không đắt, lại còn là lũng đoạn sinh ý, trách không được mở miệng liền dám muốn 2 vạn. Simi Ken lắc đầu, nếm thử trả giá, ta cảm thấy 2 vạn còn là quá đắt, tiện nghi hơn một chút a lão bản nương. Lần sau ta còn tới làm ngươi sinh ý. Chấm ngoặc kép. Gekko Hoshiki này lại thật im lặng. Khách nhân khác tới cửa liền không có quan tâm tiền, nàng nơi này loại nào thương phẩm giá trị không thể so tiền cao hơn, thuộc về có tiền mà không mua được. Không nghĩ tới sẽ đụng tới như thế keo kiệt, 2 vạn khối đều móc móc tìm kiếm, còn chém lên giá tới. Nghe thanh âm này cũng không lớn nha, người trẻ tuổi không phải đều nên thích sĩ diện sao? Mà còn tên tiểu hỗn đản này trong miệng nói lần sau tới làm ngươi sinh ý lúc, trong đầu nghĩ nhưng là bẩn thỉu ba tục hình ảnh, đem nàng cái này trở thành làm ra thịt sinh ý đây này. Nếu không phải vì chiêu bài, Gekko Hoshiki thật rất muốn đem tiểu tử thúi này cho một chân đá ra đi. Simi Ken nếu là nghe đến lão bản nương trong lòng nói, khẳng định cũng muốn nhổ nước bọt, lão tử bán một cái thận mới kiếm bao nhiêu? Mỗi một khối đều là tiền mồ hôi nước mắt, làm sao có thể để ngươi tên gian thương này tùy tiện kiếm đi? Lão bản nương, nếu không dạng này, Simi Ken đề nghị, ta cắt hai cái thận cho ngươi gán nợ. Thế nào? Gekko Hoshiki gần như muốn phá cửa mà ra cùng hắn vật lộn. Ha ha, khách nhân nói đùa. Ngươi cảm thấy sẽ có hấp huyết quỷ đến tiếp thân nơi này thay thận sao? Người bình thường cũng không cần ngươi thận. Simi Ken cho nàng nghĩ kế. Uổng cho ngươi còn là người làm ăn đâu. Tư duy như thế hẹp hòi. Người bình thường làm sao không cần. Người có thể cầm đi bán cho khách sạn làm thành thận xào lan. Hấp huyết quỷ thận. Lại đánh lên tráng dương bổ thận hiệu quả. Chỉ dựa vào cái này mánh lới. 2 vạn khối nhẹ nhõm hồi vốn. Gekko Hoshiki. Người cái tiểu hỗn đản làm sao không chính mình cầm đi bán. Cuối cùng. Tại Simi Ken thành thạo trả giá kỹ xảo bên dưới. Tại hài hòa bầu không khí bên trong. Song phương lấy 1 vạn 2 giá cả thành giao. Sau đó Gekko Hoshiki đem cố chủ chân thực thân phận báo cho Simi Ken. Một cái để hắn cảm thấy trong dự liệu lại tình lý bên ngoài danh tự. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.